Hồ điệp nho nhỏ giống như muốn giương cánh bay múa. Chê y cánh hồ điệp khảm mấy viên kim cương lấp lánh ánh sáng. Ngân liên dài mảnh tinh tế kẹp chê y vành tai trắng nõn tinh xảo của cô. Khiến cô càng tăng thêm sự quyến rũ. Cách chương.